Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 82, xử phạt. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc. Chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Hắc Bì quyết định làm cú chốt. Hắn bàn tính đánh rất tốt, nhưng thôn dân lại không làm hắn được như ý muốn. Đặc biệt là những người được kêu tiến hậu đường. Cái miệng kia, bla bla nói Hắc Bì vô sỉ. Muốn hủy người trong sạch. Lâm Thị không hé răng. Hắc Bì một người ở chỗ này nhảy nhót đã vô dụng. Hắc Bì thấy tình thế, cũng biết vô dụng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lý Chính đối với Hắc Bì. Hắc Bì, ngươi thành thật nói đi. Có phải 8 lượng bạc lần trước huynh muội Lâm gia bị mất cũng có phải hay không do ngươi trộm? Lời này vừa nói ra, phía dưới lại là một trận ồn ào. Nguyên lai Lâm gia đã sớm mất trộm một lần, mà lại mất tới 8 lượng. Ai trong lòng cũng kinh ngạc, trách không được lần này sớm có chuẩn bị, đem người bắt lấy, kinh dị, không nghĩ tới huynh muội Lâm gia này nghèo kiết hủ lậu. Có nhiều tiền như vậy, thật đúng là làm người ngoài ý muốn, thần thái vô lại chó chết kia, nói rõ chính là ta lấy, các ngươi làm khó dễ được ta hay không? Lâm Diệp Nhi liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía Hắc Bì. Gia hỏa này cuồng vọng như thế, cùng đại gia trước kia dung túng tuyệt đối có quan hệ. Lý Chính cùng vài vị tộc lão ở phía sau đường thương nghị một phen sau. Lý Chính đứng ra, tất cả mọi người đều an tĩnh một chút. Hiện tại đối với Hắc Bì ăn trộm, đã có quyết định, Lý Chính muốn thật nhanh giải quyết chuyện này, đỡ lại xảy ra nhiễu loạn. Hắc Bì cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó. 10 phần 10 một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Ăn trộm, loại sự tình này hắn thường xuyên làm, một chút cũng không lo lắng. Bọn họ có thể làm gì hắn? Căn cứ quy củ bổn thôn, xét thấy ngươi hành trộm giá trị rất lớn, chẳng những không tự hối lỗi, còn ở trước mặt mọi người vu tội Lâm nha đầu trong sạch nhằm thoát tội. Thái độ ác liệt, hai tội cũng phạt, trải qua quyết định của các tộc lão, dùng trượng đánh 50 côn, răn đe cảnh cáo, này 50 côn đi xuống, nhẹ thì mông nở hoa, ở trên giường nằm 2-3 tháng, nặng thì nửa người tê liệt, một khi tê liệt, kia tương đương chặt đứt con đường an nghỉ tuổi già. Bực xử phạt này, ở trong thôn xem như phạt nặng, phụ thân Hắc Bì là người góa vợ, nhìn nhi tử đang quỳ gối giữa hậu đường. Nghe đến kết quả xử lý của Lý Chính, vọt tới giữa hậu đường, 50 côn này đi xuống, Hắc Bì chẳng lẽ phải chết sao? Phụ thân Hắc Bì bảo hộ nhi tử đằng sau, dù cho đứa con trai này muôn vàn không tốt, lại là đứa con duy nhất của mình. Lý Chính nhíu mày, tên phụ thân của Hắc Bì này từ nhỏ đã dung túng nhi tử, đem nhi tử dưỡng thành đức hạnh ăn ngon lười biếng, hiện tại phạm vào pháp lệnh. Vẫn bao che như cũ, thật không biết phải nói như thế nào. Lý Chính, tộc lão, các ngươi đều là trưởng bối nhìn Hắc Bì lớn lên. Các ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết? Ta chỉ có một nhi tử, không có hắn, ta cũng không còn đường sống. Các ngươi muốn đánh nói, thì đánh cả ta đi. Lâm Diệp Nhi nhìn vị đầu bạc trước mặt này, lão giả khuôn mặt già nua. Trong lòng chẳng những không cảm thấy đáng thương, ngược lại cảm thấy đáng giận. Lúc Hắc Bì vu tội nàng, hắn làm cha biết rõ đức hạnh nhi tử, biết rõ nhi tử bịa chuyện, chẳng những không ra ngăn cản, ngược lại lạnh lùng đứng ở một bên nhìn. Hắn trong lòng bàn tính gì? Lâm Diệp Nhi trong lòng rất rõ ràng, nếu giờ này khắc này, đứng ở chỗ này không phải nàng, mà là nguyên chủ, chờ đợi nàng sẽ kết cục gì? Nếu là nàng không thể chứng minh chính mình trong sạch, lại sẽ là cái dạng hậu quả gì? Hiện tại hắn cũng không rõ ràng được gì cả. Hiện tại hắn khóc kêu, không thể trơ mắt nhìn nhi tử đi tìm chết. Lúc trước con của hắn bức bách nàng, hắn đồng dạng là trơ mắt nhìn con của hắn bức nàng đi tìm chết. Khi đó như thế nào liền không thấy hắn thiện lương, hắn không đành lòng, hắn lương chi, cách trương.